Phong lưu, chương 311, thái độ khác thường, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trận đấu còn chưa bắt đầu, bên ngoài trường An Cục đã chật kín người. Tất cả đều là dân cờ bạc xem cực như mạng, xếp hàng chờ đặt cược. Hai bên cũng đầy người tới xem náo nhiệt, dân cờ bạc thiếu vốn liếng không có hứng thú với bắt đội bóng, tỷ lệ bồi thường quá nhỏ, thắng cũng không được bao nhiêu tiền, vì vậy liền chuyển sang cược tỷ số. Nếu thua tổn thất cũng không bao nhiêu, mà thắng cũng được một chút ít. Những người có tiền vốn lớn đương nhiên không lưu tâm đến chuyện thắng thua của đội bóng. Tuy rằng lấy nhiều đánh ít không có lời, nhưng nếu phân tích đúng thì cũng kiếm được. Dù sao cách nào cũng sẽ có người chơi. Tâm lý đặt cược chính là thắng rồi còn muốn thắng nhiều hơn nữa. Ngày đầu tiên trường An Cục mở cửa, với tỷ suất 1-1 đã làm tổn thất hơn 3 vạn lượng bạc, khiến Đường Tiểu Đông phải sớm thay đổi phương pháp đặt cược cũng như tỷ lệ bồi thường, vốn còn lo lắng dân cờ bạc đến đặt cược sẽ giảm đi, ai ngờ lại càng tăng cao hơn, thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Những con bạc này một mặt hùng hùng hổ hổ, mặt khác vẫn tiếp tục xếp hàng. Kỳ thực cách chơi và tỷ lệ bồi hoàn mới càng mạo hiểm, càng kích thích. Ai không muốn kiếm tiền, chỉ bất quá lúc trước tỷ suất bồi thường quá thấp, cách chơi quá bình thường, thắng cũng không được bao nhiêu. Phương pháp và tỷ suất bồi thường mới vừa công bố, những cái mức bồi hoàn thấp thì khả năng thành công cao, đối với con bạc mà nói, không có gì thú vị cả. Đặt cược tỷ số tuy phiêu lưu lớn nhưng tỷ suất bồi thường cao. Đây mới thực sự là kích thích, muốn đặt cược thì phải đặt trước khi đội bóng bắt đầu thi đấu. Một khi thời gian thi đấu chính thức bắt đầu sẽ liền dừng nhận đơn, người muốn đặt nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên, thời gian đặt cược thông thường đều là sáng sớm hoặc chạng vạng tối. Lúc chạng vạng là có nhiều người đặt nhất, đoàn người xếp hàng dài rằng rặc, có thể nói là từ chạng vạng đến nửa đêm mới cơ bản giải tán. Trong trường An Cục có 3 người phụ trách tiếp khách, mỗi sáng sớm trước khi mở cửa, phải nộp lại danh mục số liệu hôm trước. Đường Tiểu Đông sẽ căn cứ vào tình hình biểu thị trên số liệu đó để cân nhắc, nếu cần, có thể nhờ trọng tài giám sát trận đó thỉnh thoảng thiên vị một trong hai đội thao túng trận đấu, đạt được mục đích mới thôi. Nếu do đội bóng của mình thi đấu, lại càng dễ dàng thao túng. Cho nên, Đường Tiểu Đông vẫn kiên trì khuyên Lý Lâm Phù và Dương Quốc Trung thành lập một đội bóng thật mạnh. Như vậy, một khi nắm trong tay 3 đội bóng cường đại càng dễ dàng theo túng cả giải túc cầu. Tất cả hành động đều chi trả bằng tiền kiếm được từ trường An Cục. Cùng ngày sau khi trận đấu kết thúc, người thắng tiền thì mừng rỡ hớn hở, vui vẻ dạo dực đến lĩnh tiền, kẻ thua cuộc chỉ có thể trách mình vận khí không tốt, tiếp tục nghiên cứu đặt cược. Sổ sách mau chóng tính toán xong. Ngoại trừ mấy vạn lượng bù lỗ cho ngày đầu tiên, lợi nhuận thực tế đạt tới hơn 4 vạn. Nếu cứ tiếp tục như thế này trong vòng một tháng tới, số tiền kiếm được thực sự là tăng lên một cách chóng mặt. Không chỉ đám người Lý Lâm Phủ mừng đến không khép miệng lại được, ngay cả những người làm việc trong trường An Cục, những trọng tài phụ trách giám sát trận đấu cũng đều vui mừng theo, ngoài số lương cố định được lĩnh, gocchuyenaudio.com, hàng tháng, bọn họ còn có thêm tiền thưởng. Mấy vị đại gia càng kiếm được nhiều tiền, bọn họ càng có thêm nhiều tiền thưởng. Nói chung, đây rốt cuộc đều là những công việc vô cùng béo bở. Đường Tiểu Đông bề bộn công việc bận đến tựa hồ không thở nổi. Chuyện làm ăn, chuyện đội bóng, chuyện của trường An Cục về tất cả những chuyện này đều khiến hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Mỗi ngày sau khi trận đấu kết thúc còn phải ghi lại những chi tiết đặc sắc, chỉnh lý thành công văn nộp cho Dương Quý Phi xem qua. Dương Quý Phi vốn muốn đến xem thi đấu, nhưng Đường Tiểu Đông lại nói trong vòng đấu loại đầu tiên này long xà hỗn tạp, buồn tẻ, không có gì đặc sắc. Khi bắt đầu sang vòng thứ 3, chỉ còn lại những đội có thực lực cực mạnh, lúc đó mới nên đến xem. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Dương Quý Phi nghe hắn nói xong, quả nhiên không đến xem trận đấu nào. Tuy nhiên nàng lại bắt hắn làm việc này, thực khiến Đường Tiểu Đông hối hận muốn chết. Chủ ý của hắn là muốn tốt cho Dương Quý Phi. Chỉ là, Dương Quý Phi đối với túc cầu lại cảm thấy mới mẻ và hiếu kỳ, tất nhiên muốn tìm hiểu kỹ hơn mới giao cho hắn nhiệm vụ này, khiến Đường Tiểu Đông không khỏi đau đầu. Cũng may trưởng công chúa Ngọc Chân hầu như trận nào cũng tới xem, việc đau đầu này cũng có nàng san sẻ. Nàng đến xem bóng, kỳ thực chính là đến gặp Đường Tiểu Đông. Liên tiếp mấy tháng liền hắn bận đến hận không thể phân thân, lâu lắm rồi không đi Phượng Minh biệt viện. Trưởng công chúa Ngọc Trân không chịu nổi nỗi khổ tương tư kia, không thể làm gì khác hơn là tự mình chạy tới đây. Đối với nàng, còn có Hoắc Hàn Yên và Phượng Cô, Đường Tiểu Đông vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Dù sao hắn không thể cho các nàng danh phận mà mọi nữ nhân đều rất mong muốn. Thỉnh thoảng chỉ có thể lén lút lui tới. Các nàng đã hy sinh quá lớn, sao có thể không khiến hắn cảm kích và xấu hổ cho được. Vòng thi đấu thứ hai, đội Tinh Anh của Đường Tiểu Đông và đội Hắc Long của Uy Khấu được phân vào một tổ, ngoài ra còn có mấy đội bóng thực lực không tầm thường ở vòng đấu loại thứ nhất. Có thể coi đây chính là tổ tử thần. Đội Tinh Anh vẫn giữ lối đá như mọi lần, đều để mặc cho đối thủ điên cuồng tấn công đến không thở nổi, lại bằng vào tầng phòng ngự dày đặc mà hóa giải từng đợt tấn công của đối thủ, sau đó nhân lúc hỗn loạn đột nhiên truyền dài lên phía trước đánh lén thành công. Nếu nói đội Tinh Anh là đội mạnh, thực sự cả trận đấu chỉ có 3 lần tấn công như vậy, thời gian còn lại đều bị đối thủ mạnh mẽ chèn ép, không thể chuyền bóng đi được, tựa hồ không tìm được lộ tuyến tấn công. Tuy nhiên, đội Tinh Anh quả thực là quá tốt, không thể bàn cãi. 3 trận trước đều thắng đối thủ với tỷ số sát nút 1-0. Điều này khiến đối thủ tức giận đến thổ huyết, tựa hồ cả trận bị đối thủ chèn ép, điên cuồng oanh tạc, lại hết lần này tới lần khác đối thủ đều đá ra ngoài, hoặc là do thủ thành của đội Tinh Anh quá lợi hại, quả thực là một người giữ ải, vạn tướng khó qua, không thể làm gì được. Dù sao đại đa số mọi người đều cho rằng, đội Tinh Anh không thể xem như đội mạnh hàng đầu, chỉ là vận khí tốt đến mức thần kỳ, hơn nữa còn có một thủ thành vô cùng lợi hại mà thôi. Cách chương.